Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 131, chương 132, cắt bào đoạn nghĩa. Triệt để trở mặt, Đường Cửu hơi hơi nheo lại mắt, ngữ khí bất thiện nói: "Đường Hạo, ngươi thật là được, Quốc Đấu La muốn giết ta, ngươi cố ý để cho hắn chạy thoát. Hạo Thiên Tông người muốn giết ta, ngươi còn muốn ta thả hắn. Tiểu Cửu, Hạo Thiên Tông sinh ta nuôi ta, ta hôm nay nhất định muốn an toàn mang đi Thất Trưởng lão." Đường Hạo mỗi chữ mỗi câu, thanh âm uy nghiêm phách liệt, không cho thương lượng. Đường Cửu nhún vai một cái nói: "Cho nên, ngươi muốn giết ta?" Đường Hạo ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Đường Cửu nhiều hơn mấy phần lạnh lùng, nắm chặt Hạo Thiên chùy tay hơi hơi siết chặt, cái này chính mình không có để ý qua, nuôi thả hài tử, xem ra là thật muốn ngỗ nghịch chính mình. Đường Hạo trong lòng đối Đường Cửu lần thứ nhất sinh ra chán ghét. Ánh mắt của hắn dần dần uy nghiêm: "Tiểu Cửu, ta không phải lại thương lượng với ngươi, ngươi can đảm dám đối với thiếu chủ bất lợi, ta để cho ta nhà lão bà tử lập tức làm thịt Đường Tam." Đột nhiên, Long Công đằng đằng sát khí dùng long trượng giận chỉ Đường Hạo. Giờ phút này mọi người phát hiện, thừa dịp nói chuyện công phu, Sa Bà đã không thấy. "Ngươi dám động một cái Tiểu Tam thử một chút." Đường Hạo nghe vậy lập tức xù lông. Hạo Thiên chùy giận chỉ Long Công, rất nhiều một lời không hợp thì đập chết Long Công tư thế: "Ngươi nhìn ta có dám hay không?" Long Công lập tức trở về dỗi, trong mắt sát ý lẫm liệt, không chút nào sợ Đường Hạo. Đường Cửu phủi phủi ngón tay, thất vọng nhìn về phía Đường Hạo nói: "Ta chỉ cấp ta Long Công một khối hồn cốt mà thôi. Hắn thì nguyện ý vì ta không màng sống chết, mà ngươi thì sao? Ngươi thật để cho ta rất thất vọng đau khổ." Đường Cửu ngữ khí lập tức lạnh lẽo, chém đinh chặt sắt mà nói: "Đường Hạo, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì từ trong tay của ta mang đi lão già này. Ta dùng ta phụ mẫu trên trời có linh thiêng thề, hắn hôm nay hẳn phải chết." "Tiểu Cửu." Đường Hạo nhìn lấy một bước không cho Đường Cửu, cảm giác quá xa lạ. Đây là cái kia cả ngày ấy thích chọc ghẹo người con nuôi sao? Long Công thì là gương mặt kiêu ngạo, theo Đường Cửu ít như vậy chủ sảng khoái, không nhận uất khí. "Phong hào đấu la thế nào? Ngươi dám giết ta, ta thì dám giết chết ngươi. Quản ngươi là Hạo Thiên Tông vẫn là Võ Hồn Điện, giết không tha." Được xưng là lực lượng mạnh nhất, nắm giữ 100.000 năm hồn hoàn, Hạo Thiên đấu la thế nào? "Không nể mặt ngươi thì không cho." Long Công lạnh lùng trừng lấy Đường Hạo, hừ nói: "Đường Hạo, lão phu không phải cho ngươi mở trò đùa. Nhà ta lão bà tử muốn giết người, vài phút sự tình, một bên là thân tử, một bên là tông môn, ngươi tốt nhất thận trọng lựa chọn." "Ngươi!" Đường Hạo phổi đều muốn tức điên. Hắn liền xem như bị Võ Hồn Điện truy sát, thế nhưng là người kia thấy hắn không phải rất cung kính. Hắn đem Triệu Vô Cực đánh một trận, Triệu Vô Cực còn muốn đối với hắn mang ơn. Thế nhưng là cái này Long Công, nho nhỏ hồn đấu la, lại dám uy hiếp hắn. Đường Hạo trong mắt lóe lên một vệt biệt khuất. Bất quá, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không cầm Đường Tam mệnh đi mạo hiểm. Long Công Xà Bà đây chính là hung danh hiển hách, giết người chưa từng mềm tay qua. Đường Hạo cuối cùng từ tốn nói: "Tiểu Cửu, còn nhớ rõ ngươi khi đó nói qua, muốn báo đáp ta dưỡng dục tri ân sao? Ngươi nói, chỉ cần ta để ngươi làm sự tình, ngươi nhất định sẽ làm. Ngươi còn thật có mặt cho ta sách dưỡng dục tri ân." Đường Cửu ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, nhìn chòng chọc vào Đường Hạo, mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói: "Ngươi xác định phải dùng ta đưa cho ngươi điều kiện này?" "Vâng." ngươi cùng thất trưởng lão ở giữa sự tình, như vậy xóa bỏ, đây chính là tại yêu cầu ngươi làm sự tình. Từ đó về sau, chúng ta mới tính triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Thế nào, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết sao? Đường Hạo nhìn thấy Đường Cửu chậm chạp không trả lời, lạnh lùng mà hỏi, tốt, rất tốt. Đường Cửu không khỏi cười ha ha, hắn không nghĩ Đường Hạo vậy mà làm như thế tuyệt. Đường Hạo như thế nào đối đãi tông môn, Đường Hạo như thế nào đối đãi Đường Tam, Đường Hạo lại là như thế nào đối với mình đâu? Bởi vì cái gọi là quân đợi thần như tay chân, thì thần xem quân như tim gan. Quân đợi thần như đất giới, thì thần xem quân như kẻ thù. Đường Cửu chỉ một ngón tay thất trưởng lão, đối với Đường Hạo nói, các ngươi không phải nói ta thiếu ngươi một cái mạng sao? Nói không có ngươi Đường Hạo ta đã sớm chết, như vậy hôm nay, ta dùng một cái phong hào đấu la mệnh đến hoàn lại cái mạng này. Có đủ hay không? Đường Hạo sắc mặt cứng đờ, gật gật đầu. Như vậy, ta buông tha hắn, từ đó ta hoàn lại ngươi Đường Hạo đổi ơn cứu mạng của ta. Đúng hay không? Đường Cửu giận dữ hét. Vâng, Đường Hạo nói. Đường Cửu cầm trong tay hồn cốt ném cho Đường Hạo. Gần từng chữ một, ngươi Đường Hạo đối với ta có dưỡng dục tri ân. Cái này một khối 50.000 năm trở lên hồn cốt. Phải chăng có thể hoàn lại? Ăn ngươi gạo. Uống ngươi cháo, nếu như không đủ, ngươi có thể mở miệng, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta một phần đồng hồn tệ cũng sẽ không thiếu đi ngươi. Đủ rồi, Đường Hạo thanh âm có chút không lưu loát, trong lòng của hắn đột nhiên cảm thấy có chút thật xin lỗi Đường Cửu. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, ta không nợ ngươi Đường Hạo bất kỳ vật gì. Đường Cửu xoẹt một tiếng, xé toang một khối góc áo, ném tới Đường Hạo trước mặt. Đường Hạo, từ hôm nay trở đi, chúng ta cắt bào đoạn nghĩa phân đất tuyệt giao. Từ đó, ta Tiểu Cửu không họ Đường. Ta giữ lời nói, ta sẽ không ở truy cứu thất trưởng lão muốn giết ta một chuyện. Đường Cửu, a không, hẳn là Tiểu Cửu, lạnh lùng nhìn thoáng qua Đường Hạo. Cái này ngươi hài lòng a? Đường Hạo vẫn không trả lời. Đại sư thì từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, trực tiếp ném cho Đường Hạo nói, ngươi đồ vật ta dùng không nổi, còn cho ngươi. Đại sư, ngươi đây là ý gì? Đường Hạo nhìn lấy lệnh bài trong tay, đúng là mình đưa cho đại sư võ hồn điện cấp bậc cao nhất lệnh bài. Không khỏi nhướng mày, ta Ngọc Tiểu Cương trước kia kính ngưỡng cách làm người của ngươi. Nhưng là hôm nay, ngươi đối xử với ta như thế đệ tử, ta khinh thường cùng ngươi đồng bọn. Nói, hắn cũng xoẹt một tiếng, kéo xuống một miếng góc áo ném tới Đường Hạo dưới chân. Ngươi không xứng trở thành ta Ngọc Tiểu Cương bằng hữu. Đường Hạo nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Long Công, Tiểu Cửu, đại sư trên mặt đối với hắn đều là nồng đậm xem thường. Đường Hạo hít một hơi thật sâu, cầm trong tay hồn cốt đưa cho thất trưởng lão, nói, thất thúc, ngươi nhanh điểm dung hợp, củng cố hồn lực của mình đẳng cấp, ta đưa ngươi trở về. Thất trưởng lão lạnh hừ một tiếng, hắn đối Đường Hạo hận thấu xương, nhưng là bây giờ hắn biết không phải là cùng Đường Hạo tính sổ thời điểm. Hắn lập tức đem hồn cốt dung hợp vào một cánh tay khác. Dạng này liền có thể mức độ lớn nhất tránh cho hồn lực lùi lại. Bất quá, một cánh tay bị đánh nát, hồn cốt bị bóc ra, mặc dù nặng mới hòa tan vào thân thể, nhưng hắn không có đi qua trị liệu hồn sư trị liệu. Hồn lực vẫn là theo đỉnh phong cấp 92, vẫn là rơi đến bây giờ cấp 89, rớt phá phong hào đấu la cảnh giới. Đường Hạo vịn thất trưởng lão liền muốn đi, lại bị Tiểu Cửu ngăn lại. Đường Hạo, ngươi có thể lăn, nơi này chính là ta vì lão thất phu này chọn tốt phần mộ. Tiểu Cửu, ngươi có ý tứ gì? Đường Hạo sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn giết ta sự tình, ta cùng hắn xóa bỏ. Nhưng là, lão già này xuất thủ muốn giết muội muội của ta, ta chính là cùng hắn tính toán bút chướng này thời điểm. Tiểu Cửu nói xong, Long Công thì đề phòng, ánh mắt lộ ra một vệt kinh hãi, chính mình cái này thiếu chủ, thật là đầy đủ vừa, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Đường Hạo lạnh hừ một tiếng, đương nhiên không chỉ ta, ta thế nhưng là để Sa Bà đi gọi người. Đường Cửu cười ha ha, nhìn về phía bầu trời, Tiểu Cửu nói rất đúng, hôm nay, người nào cũng đừng hòng mang đi cái này lão tạp chủng. Trên bầu trời một đạo tức giận âm thanh vang lên, Phất Lan Đức hai mắt huyết hồng bay tới, theo mà đến, còn có Sa Bà, Lý Úc Thung, Lô Kỳ Bân, Triệu Vô Cực, ngoại trừ Đường Đậu Hồn Sư Thiệu Hâm bên ngoài, Sử Lai Khắc Học Viện toàn thể lão sư đến đông đủ. Phất Lan Đức khàn cả giọng giận dữ hét, hủy ta Sử Lai Khắc Học Viện, liền phải đem mệnh lưu lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.